mình sẽ chấp nhận. Cô lại nói tiếp. Có nhớ trước kia khi còn đi học không? Mỗi lần nhìn thấy đội trưởng và bạn gái hoa hậu giảng đường của anh ấy là lại thấy chói mắt, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Còn tưởng tượng ai có thể làm người thứ ba giữa bọn họ. Nếu bạn có thể giành được đội trưởng, mình hoàn toàn ủng hộ bạn. Đừng trêu mình. Hà Tân Vũ không khỏi bật cười. Cuộc trò chuyện trẻ con năm đó không ngờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của đứa bạn thân. Mình nói thật đấy, bạn đừng để ý đến tình đơn phương lúc trước của mình. Đó là ước mơ của thiếu nữ. Nếu như bạn có thể làm được, mình rất vui. Bạn tốt thành tâm chúc phúc như thế, Hà Tân Vũ nghe xong lại cảm thấy đau đầu. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người đều tạo áp lực cho cô. Nếu là 10 năm trước, nào ai tác hợp cho đội trưởng và mắt kính muội? Mình sắp kết hôn rồi, bạn cũng đừng bị mình bỏ xa nhiều quá, cố lên. Kết hôn? Hà Tân Vũ không còn mong đợi từ lâu rồi, chỉ cần cuộc sống bình yên là đủ. Cô không muốn yêu lần nữa rồi tổn thương lần nữa. Một lần thôi đã quá đau đớn rồi. Thế giới rộng lớn, đời người rất ngắn, nhưng cô tình nguyện đi một mình. Quay đầu lại, đã thấy Dương Kỳ Phong mỉm cười đi đến chỗ cô. Anh đến giúp em, tay của em hiện tại không tiện. Việc nhỏ thôi, làm phiền hai người. Ngô Tuyết Yến để phòng bếp lại cho hai người, nụ cười còn tươi tắn hơn cả đương sự. Nhạc hội vẫn tiếp tục tiến hành, không có người nào đi vào phòng bếp. Ánh mắt mọi người đều sáng như đèn pha, mong chờ ngày nào đó đi uống rượu mừng. Tân Vũ, của em này. Thời gian nghỉ trưa, đồng nghiệp nhiệt tình đưa đến một hộp nhỏ. Cái gì vậy? Đây là chỗ làm, sao lại có đồ cá nhân ở đây? Cô cũng không mua sắm trên mạng mà. Đồng nghiệp nhiệt tình nhún vai. Chị cũng rất muốn biết. Vừa mở ra đã thấy là sô-cô-lết cao cấp, mỗi viên đều hình quả tim. Một đồng nghiệp bên cạnh trợn mắt há mồm. Qua, wow, loại sô-cô-lết này cao cấp đấy, có được ăn thử không vậy? Đương nhiên, các chị cầm ăn đi. Hà Tân Vũ hào phóng đáp lại với đồng nghiệp. Mọi người bắt đầu phát sô-cô-la. Hà Tân Vũ thu dọn giấy gói lại, mới phát hiện có một chiếc túi nhỏ. Mở ra đến là một tấm thiệp và mấy thỏi sô-cô-lết hình dáng kỳ lạ. Trên thiệp viết: Tân Vũ thân ái, những thứ anh làm thật sự rất khó ăn, đành phải mua đồ làm sẵn. Bây giờ mới biết em tốt đến thế nào. Cảm ơn mỗi việc em đã làm cho anh. Phong. Là anh tự tay làm, sao lại có khả năng này? Đại thiếu gia đến bóc tỏi cũng không làm được, lại có thể làm sô cô la sao? Phòng bếp đáng thương, chắc chắn vô cùng thê thảm. Thừa dịp bên cạnh không có đồng nghiệp, cô cắn một miếng, vừa đắng lại vừa cứng. Anh không nói dối, quả thật rất khó ăn. Đây là lần đầu tiên anh làm cho cô không muốn chia sẻ với người khác, mà người khác thì cũng sẽ kêu khổ thấu trời thôi. Vì thế, cô lặng lẽ cất vào túi. Ở ngoài mặt, cô vẫn làm việc bình thường, ai cũng không nhìn ra biến hóa trong lòng cô, khóe mắt lộ ra tia dịu dàng. Tân Vũ, em và cậu Lạc thật sự không có kết quả sao? Đồng nghiệp ăn xong sô-cô-la lại nói đến chuyện mùa xuân. Vâng, xin lỗi. Nhớ đến Lạc Vĩnh Huy, điều duy nhất cô thấy may mắn là không làm chậm trễ thời gian của đối phương. Cuộc hẹn thứ ba đã tuyên bố chấm dứt, không có cảm giác là không có cảm giác. Cô không thể tự ép buộc bản thân. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Có điều duyên phận thì phải chủ động tìm kiếm. Chị sẽ giúp em tìm đối tượng khác. Không cần, cảm ơn. Có phải có người theo đuổi rồi không? Không có đâu. Chỉ là âm hồn của người yêu cũ còn chưa tiêu tan thôi. Đồng nghiệp cười hắc hắc hai tiếng. Em nha, thần thần bí bí, hôm nào đột nhiên có tin động trời, chắc chị cũng không thấy lạ đâu. Hà Tân Vũ không đáp, vì đồng nghiệp này không chỉ nhiệt tình, giác quan thứ sáu cũng rất mạnh, đúng là một người sinh ra để làm mai. Sau khi tan làm, Hà Tân Vũ đi ra trước tòa cục thuế nhà nước, chuẩn bị đón tàu điện ngầm về nhà. Hôm nay không cần đi siêu thị, trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn. Ba người phụ nữ ăn không hết bao nhiêu cả. Nếu là trước kia nấu cho Dương Kỳ Phong, sức ăn của anh lớn, thường phải mua thêm lương thực. Ai ra, sao lại nhớ đến anh chứ? Ngẩng đầu tự nhiên lại nhìn thấy anh, dáng người cao lớn mặc âu phục, xem ra rất có phong độ. Nhưng người đàn ông đẹp trai luôn nguy hiểm, cô phải nhắc nhở mình điều này. Tân Vũ, em tan làm rồi sao? Dương Kỳ Phong nắm chắc thời gian tan làm của cô, đến chờ trước 20 phút. Xin hỏi anh có chuyện gì? Trong túi của cô có sô-cô-la anh làm, điểm này làm cô có chút không được tự nhiên. Em nhận được sô-cô-la rồi sao? Ừ, chia cho đồng nghiệp rồi. Cô dừng một chút. Nhưng chỗ anh làm thì không ăn được. Thật có lỗi, lần sau anh sẽ làm tốt hơn. Ở nhà tí nữa thì anh không thu dọn được tàn cục, về sau vẫn là lên bái sự học nghệ trước. Nhưng anh ngày càng hiểu, làm đồ ăn cho một người cần rất nhiều tình yêu, khó trách anh bị tình yêu của cô làm hư, thậm chí còn không biết trân trọng. Anh đến đây chỉ để hỏi em chuyện này. Rõ ràng cô đã viết sách dạy nấu ăn cho anh tốt lắm mà. Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. Anh muốn mời em ăn cơm, đưa em về nhà, có thể không? Không cần, em có thể tự về. Em muốn làm cơm cho gia đình. Hiển nhiên là anh đang theo đuổi cô, nhưng cô sẽ không đón nhận đâu. Không thể cho anh một cơ hội sao? Anh tưởng phụ nữ đều thích sô-cô-la, xem ra không có tác dụng lớn lắm. Không thể. Thấy cô phải đi, anh cuống quýt cầm tay cô. Đừng trách anh ra hạ sách này, đúng là vô kế khả thi. Cô liền đỏ mặt, người đến người đi trước mắt, anh không nên lộ liễu như vậy, ngày mai cô còn muốn đi làm mà. Đủ rồi, em lên xe về anh đừng làm em khó xử ở đây. Anh buông tay cô ra, ánh mắt vẫn quấn quýt lấy cô như cũ. Cảm ơn em. Chờ hai người lên xe, anh ân cần hỏi. Chúng ta đi ăn cơm, em có muốn đi dạo phố, xem phim không? Em không đói, cũng không có hứng. Bọn họ cũng không phải tình nhân, làm những việc này làm gì? Sự lãnh đạm của cô không làm vơi nhiệt tình của anh, vẫn cười cười đề nghị. Chúng ta lái xe đi hóng gió, em muốn ra biển hay lên núi? Lên núi đi. Sóng biển sẽ làm rối tung suy nghĩ, hy vọng lên núi có thể giúp cô yên tĩnh. Tốt. Xe mở máy, đêm nay và tương lai đều tràn ngập hy vọng, chỉ vì có cô bên cạnh, bởi vậy mà cuộc đời này anh đã thấy đủ rồi. Lái xe đi đến vùng núi, bọn họ chọn một quán trà, ngồi bên ngoài, hưởng thụ gió đêm và cảnh đêm. Lại đây, chúng ta uống một chén. Dương Kỳ Phong phụ trách pha trà, chủ động rót trà cho cô. Hạ Tân Vũ lạnh lùng nhìn anh, việc này trong quá khứ đều là cô làm. Mà nay cảnh đã thay đổi, đại thiếu gia đã đổi tính, nhưng có những ngày tốt thế này có thể kéo dài bao lâu? Cô cũng không muốn suy nghĩ bi quan như vậy, nhưng người từng chịu tổn thương thì đặc biệt mẫn cảm. Nhìn thấy gì cũng hoài nghi, đều sợ quá khứ lặp lại. Cô buông chén trà, không suy nghĩ miên man nữa. Anh hủy bỏ hôn sự, lại rời công ty, cha mẹ anh không tức giận sao? Anh kể lại đơn giản những sự việc đã trải qua. Mẹ anh có vẻ thông cảm, nhưng cha anh đương nhiên phát hỏa. Hiện tại anh không được gặp cha, trừ khi cha anh bệnh nặng mới bằng lòng gặp anh một lần. Anh chắc chắn làm vậy sẽ không hối hận sao? Anh có được như ngày hôm nay, cha anh cũng phải trả giá rất nhiều. Con người đều hướng về gốc rễ cội nguồn, ít nhất cha anh cũng không vứt bỏ anh. Đối với con cháu cũng có thể coi như có chăm sóc. Cha anh cũng hỏi như vậy, nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thừa kế công ty là một đứa con ngoan của họ, lấy một cô gái có gia thế tương đương, có lẽ anh sẽ chết sớm. Đây cũng là một loại đả kích lớn với cha mẹ. Nói bậy bạ gì đó. Anh nhìn rất tốt mà, không có lẽ lại có bệnh. Anh cười nhẹ. Nói cũng buồn cười. Ngày thứ 10, anh lên làm tổng giám đốc, đã ngất trong văn phòng. À, cô có nghe lầm hay không? Anh bị bệnh nặng. Trong lúc nhất thời, tim cô đập rất chậm, có khi còn không đập nổi nữa. Mắt của anh chành hướng cô. Em biết không? Trước kia, em chăm sóc anh rất tốt. Anh đã không cách nào sống nổi khi còn một mình. Nghĩ đến việc anh làm em tổn thương, còn có khả năng sẽ không thể gặp em lần nữa. Anh ăn không được, ngủ cũng không được. Bác sĩ bảo anh nằm viện 2 ngày, chỉ ngủ và chuyển nước biển. Cô nghe xong thì bực bội. Anh là đứa trẻ sao? Ăn hay ngủ cũng muốn có người quản. Đúng vậy, anh chỉ là đứa trẻ to xác, mới biết anh không thể không có em. Em nói anh là đứa trẻ ngốc cũng được. Ngốc đến mức làm cho người ta không tin nổi. Cô còn tưởng rằng anh thông minh, trưởng thành, nhìn xa trông rộng. Thì ra đều là hiểu nhầm. Anh gật đầu, hoàn toàn tiếp nhận lời bình của cô. Dù sao ở trước mặt cô, không cần phải giả vờ xuất sắc. Còn em, từ khi chia tay, em có khỏe không? Làm để sống, không có gì không tốt cả. Em không trách anh, không hận anh. Anh không tin cô không hề có cảm giác với anh. Nói vài ba câu sao có thể rõ ràng. Cô có điểm khô miệng, uống xong chén trà mới mở lời. Em ở bên anh 10 năm, tình cảm không thể công khai, mỗi ngày đều muốn nói lời chia tay với anh. Anh không hiểu nó tra tấn lòng đến thế nào đâu. Em nghĩ có lẽ sẽ có một ngày anh cảm động vì em. Nhưng em lại quá ngây thơ rồi, công chúa của anh đến bây giờ cũng không phải là em. Giọng của cô ấm ức như thế, giống như lưỡi dao đâm vào lòng anh, lại mắng chính mình sao lúc ấy có thể vô tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net